Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, dị dạng. Xuyên vân thú rơi trên mặt đất, Tô Hạo Thần xoay người xuống tới. Đại ca, nhị ca, các ngươi không có việc gì đi. Lưu Kim Thủy đã bị ta giết. Ta là từ trong miệng hắn biết rõ các ngươi ở nơi này. Hai huynh đệ nghe vậy giật mình. Minh Bạch Tô Hạo Thần đã trải qua đi qua Kỳ Lân Võ Viện. Đồng thời biết rõ Lưu Kim Thủy phái sát thủ truy sát bọn hắn sự tình. Tô Hạo Phong cười khổ lắc đầu. Tam đệ, ngươi thực không nên tới này tìm chúng ta. Hiện tại cái này trong rừng rậm còn có 9 cái sát thủ đang đuổi giết chúng ta. Chỉ sợ không cần bao lâu, liền sẽ đuổi tới nơi này. Ngươi hiện tại đến quá nguy hiểm. Tô Hạo Thần khoát khoát tay. Không có quan tâm, yên tâm đi, đại ca, những ngân bài sát thủ đó còn không làm gì được ta. Nếu ta tới, các ngươi cũng sẽ không cần lại chạy. Tiểu tử ngươi khẩu khí thật là lớn. Cái kia 9 cái sát thủ bên trong lợi hại nhất, tu vi cũng đã đi đến chân võ cảnh thất trọng. Ngươi tại sao có thể là bọn hắn đối thủ? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Vân đang nói đột nhiên sững sờ ở. Chờ đã, tam đệ. Người mới vừa nói cái gì? Người nói người giết Lưu Kim Thủy. Tô Hạo Phong cũng bỗng nhiên phản ứng tới. Không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Lưu Kim Thủy thế nhưng là huyền võ cảnh thất trọng cao thủ. Nếu như bản thân vị này tam đệ thực giết Lưu Kim Thủy. Như vậy hắn tu vi chỉ ít cũng hẳn là huyền võ cảnh thất trọng trở lên mới đúng. Nhưng, cái này sao có thể? Đúng rồi a. Lưu Kim Thủy thật là chết trong tay ta. Tô Hạo Thần gật đầu. Một mặt ý cười. Tiểu tử ngươi thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Tô Hạo Phong cười khổ lắc đầu. Trách không được bản thân vị này tam đệ. Không quan tâm cái kia mấy cái ngân bài sát thủ. Nguyên lai là có lực lượng. Xác thực. Ngay cả huyền võ cảnh thất trọng Lưu Kim Thủy đều có thể giết chết. Chỉ là mấy cái chân võ cảnh sát thủ. Đối với Tô Hạo Thần tới nói lại có thể tính được cái gì? Bất quá bản thân vị này tam đệ tốc độ tu luyện. Cũng quá nhanh đi. Thế mà mới tiến vào Yến Vân phân viện mấy tháng. Liền đã nắm giữ như thế cường hãn thực lực. Tô Hạo Thần cười khoát tay. Tốt, đại ca nhị ca. Không cần nói ta. Trước nói một chút các ngươi. Các ngươi là làm sao chạy trốn tới nơi này? Cái này Thiên Vẫn Sơn mạch cự ly Kỳ Lân Võ Viện thế nhưng là tương đối xa. Cái này còn muốn cảm tạ ngươi tìm tới huyết tôn bí cảnh. Chúng ta tới học viện thời điểm, mang không ít linh thảo và đan dược. Lần này bị sát thủ truy sát. Chúng ta chính là dựa vào linh thảo đan dược bổ sung chân khí tiêu hao. Một đường không ngừng nghỉ chút nào mới đem sát thủ vung ra đằng sau. Chạy trốn tới nơi này. Tô Hạo Phong nói xong bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá đáng tiếc, đợi đến tiến vào Thiên Vẫn Sơn mạch về sau. Linh thảo và đan dược rốt cục bị tiêu hao hết. Chúng ta biết rõ trốn không được. Liền dứt khoát ở chỗ này mai phục. Nhưng chúng ta liều mạng thụ thương mới miễn cưỡng giết 3 cái. Nếu như ngươi không đứng dậy nói. Chúng ta đoán chừng không cần bao lâu. Cũng sẽ bị giết chết. Thì ra là thế. Tô Hạo Thần thở phào. Cũng may mắn hai cái ca ca trên người có linh dược. Bằng không căn bản không có khả năng trèo trống đến bản thân đuổi tới. Hắn đang nghĩ tiếp tục hỏi. Thế nhưng là đột nhiên. Thể nội thanh linh động thiên chìa khóa nhẹ nhàng chấn động một cái. Thanh linh động thiên 10 chuôi chìa khóa. Giữa lẫn nhau là có thể lẫn nhau liên hệ. Chỉ cần trong đó một phương tiến vào thanh linh động thiên. Liền có thể thông qua chìa khóa. Triệu hoán thân ở động thiên bên ngoài một phương khác. Trước mắt hắn chỉ đưa chìa khóa cho qua Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt. Cho nên hiện tại nhìn đến. Hẳn là cha mẹ tính tới bản thân cái này thời gian. Nên tại Kỳ Lân Võ Viện. Cho nên mới triệu hoán bản thân. Muốn gặp hai cái ca ca. Dù sao hai người rời nhà đã trải qua rất dài thời gian. Nghĩ đến nơi này. Tô Hạo Thần cười nói. Đại ca nhị ca. Ta có đồ tốt cho các ngươi nhìn. Vừa nói, liền móc ra hai cái giọt nước mắt tinh thạch chìa khóa. Đưa cho hai người. Cái này là thứ gì? Hai huynh đệ tiếp tới. Hiếu kỳ hỏi. Ha ha, trước không cần hỏi. Các ngươi thử dùng chân khí quán chú đi vào. Sau đó trong lòng triệu hoán mở cửa. Tô Hạo Thần biết nói ra. Hai người hồ nghi tiếp tới quán chú chân khí. Lập tức liền thấy giọt nước mắt tinh thạch hòa tan. Tiến vào bọn hắn thân thể. Tiếp lấy bọn hắn lại theo lời triệu hoán. Giọt nước mắt tinh thạch lập tức tuôn ra bên ngoài cơ thể. Tại trước mặt ngưng tụ thành hai phiến ba quang dập dờn không gian chi môn. Hai huynh đệ nhìn trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt một màn này thực sự quá kỳ lạ. Bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua kỳ diệu như vậy sự tình. Tam đệ, cái này là thứ gì? Đây là không gian chi môn. Thông qua nó liền có thể tiến vào thanh linh động thiên. Cái này động thiên là ta gần nhất mới vừa lấy được. Tại bên trong tốc độ tu luyện là ngoại giới gấp 10 lần. Các ngươi về sau cũng có thể tại bên trong tu luyện. Động thiên. Hai huynh đệ cả kinh cái cầm đều kém chút rơi xuống tới. Động thiên là thứ gì bọn hắn đương nhiên biết rõ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Bản thân tam đệ thế mà có thể lấy được loại này bảo vật. Thật là làm cho người ta không thể tin được. Tô Hạo Thần cười cười. Tốt, đại ca nhị ca. Chuyện này ta về sau sẽ cùng các ngươi giải thích. Bây giờ còn là đi vào trước đi. Cha mẹ nên ngay tại bên trong chờ lấy chúng ta đâu. Tô Hạo Thần vừa nói. Liền đem bản thân không gian chi môn cũng mở ra. Cái này không gian chi môn mỗi một cái. Nhiều nhất đều chỉ có thể gánh chịu một người sử dụng. Nhiều một người thì sẽ tan vỡ rơi. Ba huynh đệ từ riêng phần mình không gian chi môn tiến vào. Sau một khắc liền đi tới thanh linh động thiên bên trong. Nhìn trước mắt mảnh này phảng phất thiên không một dạng thế giới. Cùng dưới chân liên miên đến phương xa vô tận tầng mây. Hai huynh đệ trong mắt tràn ngập kỳ lạ. Bọn hắn cảm giác cái thế giới này thực sự quá kỳ diệu. Đại ca, nhị ca, chúng ta đi thôi. Cha mẹ ngay tại phía trước chờ đây. Tô Hạo Thần thúc giục. Ba huynh đệ liền dẫm lên mềm mại tầng mây. Hướng phía trước nhanh chóng Mercedes-Benz. Bôn trì. Đi. Sau một lúc lâu. Phía trước trên tầng mây xuất hiện hai người. Chính là Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt. Cha mẹ. Ta đem đại ca nhị ca mang đến. Tô Hạo Thần nói ra. Tốt tốt tốt. Nhanh tới nhường mụ mụ nhìn xem. Thời gian dài như vậy không gặp. Các ngươi, Mai Thanh Nguyệt đang nói, chợt thấy Tô Hạo Phong hai người trên người tổn thương, lập tức giật mình, chuyện gì xảy ra, các ngươi hai cái tại sao sẽ bị thương, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Nguyên Trấn cũng gấp nhíu mày, các ngươi không phải tại Kỳ Lân Võ Viện sao? Làm sao sẽ thụ nặng như vậy tổn thương? Mau nói, đừng có bất kỳ giấu giếm nào. Hai huynh đệ nhìn về phía Tô Hạo Thần. Bọn hắn cùng Lưu Kim Thủy ân oán nói đến cũng đơn giản. Mà phía sau cùng Kỳ Lân Võ Viện xung đột, chỉ có Tô Hạo Thần rõ ràng chi tiết. Cho nên chuyện này vẫn là do Tô Hạo Thần tới nói cho thỏa đáng. Cha mẹ, là dạng này, ta đến Kỳ Lân Võ Viện về sau. Phát hiện, chấm ngoặc kép, tiếp xuống tới. Tô Hạo Thần liền đem sự tình cẩn thận giảng một lần. Trong đó đi qua. Nhường cái khác bốn người nghe được kinh hồn táng đảm. Nhất là Tô Hạo Phong hai huynh đệ. Càng là nghe được trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn nguyên lai chỉ biết rõ Tô Hạo Thần giết Lưu Kim Thủy. Lại không nghĩ rằng bản thân cái này tam đệ. Lại còn đại náo Kỳ Lân Võ Viện. Đánh một đám trưởng lão không có sức hoàn thủ. Thậm chí ngay cả viện chủ Chu Thông đều cho đánh bại. Cái kia Chu Thông thế nhưng là nguyên võ cảnh cao thủ. Tam đệ chỉ có huyền võ cảnh tu vi. Làm sao có thể liền Chu Thông đều không phải đối thủ của hắn. So với hai huynh đệ. Lúc này Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt thần sắc. Lại là có chút quái dị. Trong đó trừ đau lòng nhi tử bên ngoài. Rất muốn còn có điểm khác thứ gì. Nhất là đang nghe tin tức các cái tên này về sau. Hai vợ chồng sắc mặt lập tức biến càng thêm cổ quái. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link: http